Chương 323, giải thích. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, không có tâm đau bệnh như thế nào có thể trước đó không lâu, Lương tiểu thư còn tại ngài tiệm thuốc kia trong bắt một bộ trị đau lòng bệnh dược đại phu càng hoài nghi, siêu Lương Uyển Nhiên trên dưới đánh giá, lão hủ chưa từng thấy qua vị tiểu thư này nha, tiểu thư là lúc nào đi hiệu thuốc bắc bắt dược lại nói, lão hủ không nhớ rõ gần nhất có người đi bắt trị đau lòng bệnh dược a. Lương Uyển Nhiên sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Thẩm Lương hoang mang, đau lòng bệnh đây là có chuyện gì Lâm thị cũng không biết, nhưng nàng nhất hiểu nữ nhi dụng ý, cố ý kinh ngạc, quả thật không có tâm đau bệnh cũng không có đi bốc thuốc lao tiên sinh, nhưng đừng nghĩ sai rồi, vị này Lương tiểu thư sống nhờ tại ta quý phủ, đúng là cơ hồ mỗi ngày, chẳng phân biệt ngày đêm kê bệnh, như thế nào sẽ không bệnh làm đại phu, nhất gặp không được chính là có người nghi ngờ y y thuật của hắn, lập tức trừng mắt run rẩy tu, đầy mặt nghiêm túc, Thẩm thái. Thái, lão hủ tại Thân Châu trợ lý làm nghề y y 30 năm, còn chưa từng sai trần qua, huống chi, tiểu cẩn thận đau bệnh, có gì nghi hoặc lại nói, lão hủ lão mà không bất tỉnh, mở ra qua cái gì phương, bắt qua thuốc gì, còn không về phần hồ đồ. Nói như vậy, đừng nói Lâm thị, Thẩm Lương cũng rất tin không nghi ngờ, chậm rãi gật đầu, hướng đại phu chắp tay tạ lỗi. Kia, Lương tiểu thư, ngươi đến cùng có hay không có bệnh đâu? Lâm thị chuyển nhìn Lương Uyển Nhiên, bốc thuốc lại là sao thế này? Lương Uyển Nhiên nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình một lần tiểu tâm cơ tại lúc ấy gió êm sóng lặng, không nghĩ đến lúc này sẽ đột nhiên bị lộ ra ngoài, trước mặt mọi người mất mặt, nàng nhất thời không biết như thế nào bịa giải, chỉ có thể bụng mặt khóc đến tê tâm liệt phế. Thẩm Lương nhíu mày không nói, không biết nội tâm như thế nào xúc động. Lúc này, Từ thị cũng nhịn không được nữa, vén lên màn, cũng không để ý một phòng nam nam nữ nữ, rối tung tóc, xiêm y lìa bán giải liền lộ ở trước mặt mọi người, nàng một chút giường liền nhào vào trên người nữ nhi, liền tất cũng không mặc, để chân trần, hai mẹ con đoàn, cũng không nói, khóc giống không thôi. Tất cả mọi người sửng sốt. Thẩm Lương xấu hổ lui về phía sau một bước, thân thể đã ở ngoài cửa. Đại phu ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, mặc dù năm đã hoa giáp, cũng cảm thấy một vị phụ nhân cử động như vậy, thật sự nhã. Đột nhiên, Bích Ngọc một cái bước xa vọt tới trước giường, từ nửa lộ dưới gối nắm, cào ra một cái tiểu túi giấy đến, Lương thái thái ẩn giấu cái gì Lâm thị đưa tay, thứ gì ta xem một chút. Nhận lấy, là một bao thuốc bột, nhưng nàng không nhận biết, qua tay lại đưa cho đại phu, ngài cho nhìn một cái. Đại phu vê một chút nhỏ xoa, lại đưa đến trước mũi ngửi một chút, lại lần nữa quay rối quậy dĩ nhiên lạnh tấu canh, nét mặt già nua âm trầm, Thẩm thái thái, thuốc này được tỉ mỉ người nôn mửa, canh công chính là bỏ thêm thuốc này. Lâm thị liền không lên tiếng, quay đầu nhìn xa Thẩm Lương. Thẩm Lương sắc mặt hết sức khó coi, nhất thời không nói gì. Từ thị nghe, đột nhiên buông ra nữ nhi, chuẩn bị vòng qua mọi người chạy về phía Thẩm Lương, nhưng ở giữa cách Bích Ngọc chờ mấy cái nha đầu cùng đầu bếp nữ, các nàng cố ý ngăn cản, bởi vậy như thế nào cũng không qua được, chỉ phải yếu đuối trên mặt đất, bi thương tiếng biện bạch, không phải ta không biết thứ này nơi nào đến Thẩm đại ca, có người hãm hại ta, ngươi cứu cứu ta, giúp ta đi. Nàng vừa khóc uốn éo, xiêm y lìa tùng lạc, lộ ra nửa cái đầu vai đến. Thẩm Lương vốn đang có chút không đành lòng, cho nên mới không lên tiếng, nhưng thấy nàng cái này phó bộ dáng, liền nhìn cũng không cách nào nhìn, lập tức quay đầu lưng chuyển, đối với thê tử giao phó, việc này, thái thái nhìn xem xử lý tức là, ngược lại đi ra ngoài. Phía sau là Từ thị lưu luyến sở sở tiếng hô cùng lời mở đầu không đúng sau nói bịa giải, còn có đầu bếp nữ nhóm phân nói, nguyên lai là chính mình ẩn giấu dược, nhưng ngay cả mệnh ta chờ thủ công, nếu không phải là thiên ý đúng dịp, chân tướng rõ ràng, chẳng phải là ta chờ liền muốn một đời có hạ độc hại nhân tội danh có khắc. Bích Ngọc giận không kềm được thanh âm, trách không được trước kia lúc nào cũng cái này đau kia đau, đại phu lại nói không bệnh, cảm tình đều là như vậy lửa gạt lao ra. Cùng thái thái vừa rồi nếu không phải đại phu vạch trần Lương tiểu thư âm mưu, ngươi còn không chịu xuống giường đâu, nếu không phải ngươi hoảng sợ xuống giường, không cẩn thận lộ ra gói thuốc, ai biết còn muốn bị mẹ ngươi nữ lưỡng lừa bao lâu. Lương ra mẹ con hết đường chối cãi, khóc đến đinh thai nhức óc. Lâm thị thở dài một tiếng, đối đại phu hành lễ, ngượng ngùng, nhường lao tiên sinh chế dê ước. Đại phu hoàn lễ, nói hai câu khách khí lời nói, liền cáo từ rời đi, Lâm thị chưa nói khiến hắn khai căn. Hắn cũng không để ra, Từ thị cái này nôn mửa chi bệnh sớm đã không người để ý, Lâm thị cũng không nhiều lưu, nàng mắt lạnh đảo qua y quan không chỉnh hai mẹ con, đáy mắt khó nén ghét, nhưng giọng điệu vẫn là không sai. Sự tình đã mang xối thật ra, làm chủ nhân nhà, chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng lại vẫn nghĩ trước sau vẹn toàn, tuy nói nôn mửa nguyên nhân a, các ngươi vẫn là được. Lại tính dưỡng nhị ngày. Nói xong, mang theo mọi người nối đuôi nhau mà ra. Thẩm Lương đưa đại phu chưa hồi, ngược lại là Thẩm Chi Tiêu đứng ở sân ngoài, mê mang nhìn quanh. Lâm Thị gặp nhi tử đến, phút chốc cấm mặt, quát nhẹ, ngươi tới làm cái gì nhị ca ngươi tới vừa lúc Thẩm Thanh Lan lại nhanh chóng chạy qua, đi ngang qua Lâm Thị bên người thì lặng lẽ kéo hạ tay áo của nàng, nhị ca, mẫu thân đang có lên tiếng ngươi đâu. Thẩm Chi Tiêu gãi gãi đầu, còn chưa mở miệng, Lâm Thị đã phản ứng kịp, đi, cùng ta đi qua nói. Thẩm Thanh Lan mím môi cười, hướng cách đó không xa nửa trốn tại phía sau cây thu nguyệt vây tay, đi theo đám người sau. Đầu bếp nữ, tạp dịch chờ vẫn hồi phòng bếp đi, những người còn lại đều đi Lâm Thị trong phòng. Không đợi Lâm Thị câu hỏi, Thẩm Thanh Lan đã giận giận đối Thẩm Chi Tiêu đặt câu hỏi. Nhị ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng đại ca thi hương một ngày trước buổi chiều, ngươi giúp Lương tiểu thư mua thuốc sự tình sao? A, Thẩm Chi Tiêu suy nghĩ một chút, mới nhớ lại. Lâm Thị lập tức từ nữ nhi trong lời đã hiểu, thủ mi cả giận, tốt nha là ngươi mua cho nàng dược nha ngươi nghịch tử này. Thẩm Chi Tiêu giật mình. Hắn mơ mơ hồ hồ bị Thu Nguyệt dẫn tới, còn không biết phát sinh chuyện gì đâu. Thẩm Thanh Lan bận bịu hai bên giải thích, mẫu thân ngài đừng trách nhị ca sự tình bị gạt đâu, hắn nào biết Lương tiểu thư xấu như vậy đâu. Nhị ca, ngươi không biết chính mình có hảo ý nhưng thật ra là bị tính kế đi. Lương tiểu thư căn bản không có đau lòng bệnh, đại phu vừa cho nàng xem qua mạch, chẩn đoán chính xác không thể nghi ngờ, còn nói. Hai tháng này đều không có bắt qua trị đau lòng bệnh dược không có ta đây lần trước bắt dược là cái gì Thẩm Chi Tiêu không hiểu ra sao. Thẩm Thanh Lan biết rõ chân tướng, lại không nói, chỉ là bĩu môi, đại phu chắc như đinh đóng cột, đều muốn chỉ thiên vì thể, nếu không chính ngươi đi hỏi Thẩm Chi Tiêu không nói, nhìn hắn ánh mắt, còn thật giống lập tức đi hỏi. Thẩm Thanh Lan thở dài, nhị ca như thế nào hồ đồ như thế đâu coi như không tin đại phu, chẳng lẽ còn không tin mẫu thân ngươi vừa không ở. Không biết tình huống vì thế, đem tử thị nôn mửa một chuyện, phía trước phía sau đều nói một lần. Thẩm Chi Tiêu cái này trợn tròn mắt, sau một lúc lâu không phản ứng kịp, thẳng đến Thẩm Lương tiến vào, Thẩm Thanh Lan thông minh, kéo ca ca liền đi ra ngoài.